Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 502, sóng ngầm phần 2 ngoại giới. Theo Ngân Xuyên bên này công bố Phật Môn cùng người Hồ liên hợp chỗ Vệ Vô Song vẫn lạc tin tức chuyển ra. Nguyên bản thiên hạ đối với Vệ Vô Song cùng Vệ gia tiếng mắng cùng lập tức bắt đầu thay đổi đầu thương, biến thành nhắm ngay Phật Môn, đặc biệt là theo từ kinh thành bên trong trốn tới người càng ngày càng nhiều, lần lượt ra tới chỉ chứng tọa thực sau đó. Phật Môn danh dự trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp thành rồi thối đường cái. Loại tình huống này, Hán Trung Lý Đường mở miệng muốn vì Phật Môn vãn hồi danh dự, cường điệu trợ giúp người Hồ là Thiên Long Phật tự mà không phải Giác Tâm Thiền tự. Bất quá thiên hạ cũng không hiểu ý, liền xem như Thiên Long Phật tự, cái kia chẳng lẽ cũng không phải là Phật Môn không thành, chẳng lẽ Giác Tâm Thiền tự cùng Thiên Long Phật tự liền không có một chút liên hệ, cái này hiển nhiên không có khả năng. Hán Trung, Trường An. Lý Thánh Minh sắc mặt có chút âm u ngồi tại trên đại điện, xem cái này trong tay ngoại giới tin tức. Người Hồ xâm phạm, kinh thành đình trệ, Vệ Vô Song bại vong, chuyện này với hắn mà nói cũng còn tốt, không tính là cái tin tức xấu, thậm chí thật muốn từ lợi ích góc độ đến cân nhắc mà nói. Ngược lại là một tin tức tốt, bởi vì người Hồ chiếm lĩnh kinh thành sau đó muốn tiếp tục công chiếm Thần Châu mà nói. Đứng mũi chịu sào liền là Vô Song Hầu Trần Xuyên, cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu, dạng này ngược lại đối với hắn là một chuyện tốt. Nhưng là để cho tâm tình của hắn không tốt là, lần này, người Hồ xuất thủ lại có Thiên Long Phật tự trợ giúp, mà Thiên Long Phật tự cùng Giác Tâm Thiền tự đặt song song thành Phật Môn hai chùa, đồng dạng đại biểu cho Phật Môn. Tự nhiên, hôm nay Phật Môn danh dự thối phố phường, gặp thiên hạ chửi mắng, Giác Tâm Thiền tự nhiên cũng chạy không được, chủ yếu nhất là Phật Môn danh dự xấu, liên đới lấy hắn toàn bộ Lý Đường cùng đi theo bị tai họa, danh dự giảm nhiều, chuyện này với hắn toàn bộ Lý Đường mà nói, tuyệt đối là cái không tốt cục diện. Bệ hạ, Triệu trai chủ cùng Huyền Từ đại sư cầu kiến. Lúc này, một cái thủ hạ người Hầu từ ngoài cửa đi tới, hướng Lý Thánh Minh báo cáo. Mời tiến đến. Lý Thánh Minh nghe vậy lập tức chỉnh lý tốt trên mặt âm u sắc mặt, khuôn mặt ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói. Bần tăng Thanh Tuyền gặp qua bệ hạ. Không bao lâu, một thân màu đỏ cà sa cách ăn mặc Huyền Từ cùng Triệu Thanh Tuyền từ trong môn đi tới, hướng về Lý Thánh Minh khom người một bái. Đại sư cùng Triệu trai chủ khách khí, không cần đa lễ, không biết Triệu trai chủ cùng đại sư đến đây, có thể có chuyện gì dạy bản vương. Lý Thánh Minh trên mặt nở nụ cười, khách khí nói. Hôm nay đến đây là muốn hướng bệ hạ dâng một đại kế, đủ trợ bệ hạ diệt trừ Vô Song Hầu, đỉnh định càn khôn đại kế. Huyền Từ hai tay một hợp thập. Lý Thánh Minh nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn hướng Huyền Từ. Không biết cái gì đại kế. Thể loại